Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 10, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Glenn bưng lên ly hồng trà, uống một ngụm cười nói, đây là một lựa chọn có thể xem xét, nhưng Russell Đại Đế đã từng nói, vĩnh viễn đừng nên quyết định vội vã, chỉ có trải qua nhiều lần suy xét mới có thể đạt được câu trả lời tốt nhất, còn có lựa chọn khác không? Walter mang găng tay màu trắng, biểu cảm không có một chút khác thường nói, ở tại phố Fell cũng có thể phù hợp mong muốn của ngài, ta nhớ được tòa nhà số 9 đang tìm khách thuê trọ, nó là loại biệt thự, 2 tầng, mười mấy gian phòng, có chuồng ngựa cùng phòng người hầu, còn có một vườn hoa tầm trung, đồ gia dụng tương đối cổ xưa, nhưng cũng vừa vặn, mỗi năm tiền thuê là 220 bảng. Cái giá này coi như là hợp lý. Hợp lý, bất quá phố số 9 phố Fell đồng nghĩa với cách xa giáo đường St. Samuel quá 100 mét, mặc dù điều này rất phù hợp với lý luận, nhưng trong số người đi qua có không ít kẻ trực đêm, khi ta muốn bí mật đi về rất không tiện, dễ dàng xảy ra vấn đề. Vốn dự tính tiền thuê chỉ có 150-160 bảng, Glenn trải qua hiểu biết về tòa nhà lầu có hoa viên kia, đột nhiên cảm thấy 220 bảng coi như cũng được. Điều này khiến hắn nghi ngờ có phải là quản gia trước tiên nêu ra một cái giá rất đắt. Glenn suy nghĩ mấy giây nói, còn gì nữa không, Walter kiên nhẫn hồi đáp, nhà tại số 160 phố Buckland cũng đang cho thuê, cũng có vườn hoa chuồng ngựa phòng người giúp việc, nhà 3 tầng, tổng cộng có mười mấy gian phòng, nhưng vị trí không đẹp bằng tòa nhà số 32 kia, bày biện trang trí, đồ gia dụng cũng chỉ có thể xưng là vừa vặn, mỗi năm tiền thuê là 315 bảng. 315 bảng, Glenn có chút chết lặng, trong đầu lóe lên giá thuê, trầm ngâm nói, ông có đề nghị gì không? Lúc này, trong lòng của hắn kỳ thực đã có đáp án, nhưng là chủ không thể tỏ thái độ một cách vội vàng, bởi vì nếu sau đó mà xảy ra vấn đề gì sẽ bị người ta coi thường. Walter chăm chú suy nghĩ một chút nói, tòa nhà số 160 phố Buckland kia, đối lập mà nói, hàng xóm nơi này có giúp đỡ rất lớn đối với việc tiến vào xã hội thượng lưu, mà tòa nhà số 32 kia quá mức xa xỉ, trực tiếp thuê sẽ làm hàng xóm cho rằng ngài thiếu hàm dưỡng, là kẻ không khiêm tốn. Nói một cách đơn giản là, mới đến mà bỏ ra tiền thuê nhà 1260 bảng, dễ bị hàng xóm cho rằng là nhà giàu mới nổi mà khoe khoang. Đối với một quý ông đang muốn tiến vào xã hội thượng lưu mà nói, những lời như vậy rất không tốt. Glenn nâng ly hồng trà mỉm cười nói, vậy ông tại sao lại muốn chọn nhà số 32 phố Buckland? Walter không chút hoang mang hành lễ một cái nói. Quý ngài tôn kính, ta chỉ là một quản gia, trách nhiệm của ta không phải ra quyết định, mà là tìm ra tất cả những nơi thích hợp cũng đưa ra những đề nghị nhất định giúp ngài tham khảo. Ta không rõ ràng ngài cụ thể yêu thích như thế nào, ta nhất định tận lực để đưa ra những nơi toàn diện có thể lựa chọn. Rất chuyên nghiệp, hắn hẳn là lo lắng Đôn Đôn là một kẻ nhà giàu mới nổi thích khoe khoang, cho nên trước hết là thăm dò bằng cách đưa ra nhà số 32 phố Buckland, sau đó điều chỉnh lại cách thức cùng phong cách làm việc. Glenn cười một tiếng nói. Ngoại trừ tòa nhà số 32 kia, chúng ta chọn một trong hai. Trước khi quyết định, ta đi đến nơi quan sát một chút, chúng ta sẽ xuất phát sau bữa trưa. Quảng cáo, vâng, thưa ngài, Walter vẫn là bộ dáng nghiêm túc cứng ngắc, cầu lớn khu Nam, bên trong giáo đường phong thu. Emlyn White vừa lau giá bạc cắm nến, vừa nghĩ đến manh mối mà tiểu thư, ma thuật sư cung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tụ hội người phi phàm bí ẩn. Cái này ngang với không có manh mối, muốn truy tìm khá khó khăn, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không cách nào gia nhập tụ hội kia. Emlyn đối với bề ngoài đồ bạc nghĩ lại bản thân, nâng tay chải vuốt mái tóc. Sau đó hắn đặt khăn lau xuống, lùi đến hàng ghế thứ nhất của giáo đường, ngồi xuống, ánh mắt không có tiêu cự xem chủ giáo Otlovsky chăm chú cầu nguyện trước thánh đàn. Một lại một ý nghĩ nổi lên, bỗng chốc lóe lên trong đầu, Emlyn đột nhiên nắm được một vấn đề. Vì sao lại vừa vặn xuất hiện một con rối mặt trăng, để cho tín đồ cực đoan của mặt trăng nguyên thủy cảm thấy điên cuồng. Con rối mặt trăng, cảm giác này giống như là mồi câu cá, chẳng lẽ là bọn Bruce Bathory thiết kế cạm bẫy? Emlyn mắt sáng lên, bỗng nhiên bật dậy. Bruce Bathory là một vị nam tước huyết tộc tham dự cuộc thi săn bắn, được coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Emlyn. Emlyn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, bởi vì hắn nhớ kỹ Bathory là một kẻ yêu thích cổ vật, càng thích nhất siêu tầm vật phẩm kỳ quái đến từ phía Nam Đại Lục. Thong thả tới lui mấy bước, khóe miệng của hắn cong lên từng chút một, cười một tiếng, vô thanh thì thầm. Ta không cách nào tiến vào tụ hội người phi phàm kia để kiểm tra tung tích tín đồ mặt trăng nguyên thủy Windsor này, nhưng có thể giám sát Bruce Bathory, sau đó giải quyết mục tiêu trước mặt hắn. Ha ha, ta rất chờ mong thấy biểu cảm của hắn. Tin tức này của tiểu thư, ma thuật sư, xác thực giá trị 100 bảng. Tại thời điểm Emlyn đang quá mức hưng phấn, cha sư Orlovsky kết thúc cầu nguyện, đi tới cúi đầu xem hắn, ôn hòa nói. Sự thành kính của chúng ta không ở lời nói, mà nói thể hiện ở mỗi cử chỉ, mà cậu hôm nay không đủ thành tâm. Lau lại giá cắm nến đi. Tốt tốt, Emlyn đột nhiên có cảm giác xấu hổ đáp. Đợi đến khi cha sư quay người đi hướng phòng xưng tội, hắn mới tỉnh lại, vừa buồn cười, vừa tức giận thì thầm. Ta tuyệt không thành kính, ta không cần thể hiện thành kính. Sừng sững hai bên đường phố là hai hàng cây ngô đồng in tai thẳng tắp khiến đường phố có vẻ u tĩnh, Glenn xách cây gậy nạm vàng, chậm rãi đi ra tòa nhà 160 kia. Hắn hít vào một hơi, nghiêng đầu nói với quản gia Walter. Ông nói với chủ nhà này là ta rất hài lòng, tạm thời chỉ thuê một năm, sau đó khả năng chúng ta sẽ chuyển đến nơi tốt hơn, tỉ như khu Queen. Câu nói này ẩn ý dã tâm muốn có được tước vị của hắn, bởi vì khu Queen là nơi quý tộc tụ hội. Về phần tại sao không thuê nửa năm tiết kiệm tài chính thì là do kỳ hạn ngắn nhất để thuê ngôi nhà này là một năm. Nói thật nếu như không lo về giá cả, Glenn vẫn là rất thích tòa nhà này, nó có bãi cỏ sạch sẽ, vườn hoa đẹp đẽ, gian phòng trang trí vừa vặn, dụng cụ tinh xảo, phòng ngủ đủ nhiều, dụng cụ đầy đủ, mỗi tầng đều có nhiều phòng vệ sinh, phía sau chuồng ngựa cùng phòng người hầu cũng là xây dựng đầy đủ tốt, là ngôi nhà tốt nhất mà Glenn có thể nghĩ đến. Walter đáp lại, một chút nữa ta sẽ đi gặp một vị luật sư phụ trách, thưa ngài, đối với người giúp việc ngài có yêu cầu gì không? Lên dạo bước dưới cây ngô đồng in tai, mỉm cười nói. Ta trước tiên muốn nghe chút đề nghị của ông, Walter suy nghĩ một chút nói. Thưa ngài, bất kể như thế nào, ngài đều cần thêm một vị nữ quản gia. Trước đó trong lúc nói chuyện, Glenn có nhắc tới Đuên Don chưa lập gia đình nên không có con cái, tại Bách Lần không có tình nhân, cho nên không cần hầu gái cận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Đuên Don nhẹ nhàng gật đầu, không có thái độ gì, Walter nói tiếp. Nhiệm vụ của nàng là quản lý nữ giúp việc cùng tình hình tài chính, quý ngài, ngài không thể mang tất cả mọi chuyện giao cho ta, giao cho cùng một người, đó là nghệ thuật quản lý, là biện pháp tốt quản lý nội bộ gia đình, Russell Đại Đế từng nói quyền lực tuyệt đối dẫn đến tuyệt đối độc tài. Tại tiền tài trước mắt ta rất tin tưởng chính mình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tin tưởng. Rất thẳng thắn. Một vị nữ quản gia là phải có, lương một năm đại khái khoảng 3-40 bảng. Glenn gật đầu, được, lúc này Walter thẳng tắp đi đến phía sau Glenn, giơ tay vẫy lại một chiếc xe ngựa cho thuê. Lên xe ngựa hắn tiếp tục nói, đối với việc tuyển nữ quản gia ta sẽ lấy danh sách từ Hiệp hội Người giúp việc gia đình, ngài tự mình chọn lựa, ta không có đề nghị gì. Đối với tình huống cụ thể trước mắt, ngài còn cần một vị nhân viên quản lý tài sản gia đình, có thể là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ, một vị người hầu cận thân, hai người giúp việc cấp 1 phụ trách phòng ngủ, hai người hầu gái cấp 2 phụ trách phòng tiếp khách, hai nam giúp việc phụ trách tiếp đãi khách, nữ giúp việc phòng chứa đồ, một nữ giúp việc phòng bếp, hai nữ giúp việc phòng tắm, hai nam giúp việc làm công việc nặng nhọc. Ngoài ra, ngài còn cần một đầu bếp, hai người làm vườn, hai trông ngựa, hoặc là một trông ngựa, một trợ thủ cho trông ngựa, nếu như cần thiết có thể tăng thêm một người giúp việc, một người làm công việc nhỏ nhặt, một y tá gia đình, một giúp việc đầu bếp. Ngài bây giờ còn chưa có xe ngựa, sau đó phải có hai chiếc, một chiếc dạng kiệu có 4 bánh, khoảng 300 bảng, một chiếc 2 bánh, khoảng 100 bảng. Nghe quản gia tỉ mỉ giới thiệu số lượng người giúp việc, Glenn cảm thấy tê hết cả da đầu, không muốn tính toán tổng thể hết bao nhiêu tiền, dù sao đều là đến tuần, đến tháng thanh toán, không cần thanh toán trước cả năm. Không tính người hầu tiểu công, y tá gia đình, trợ giúp đầu bếp, nam giúp việc 10 đến 11 người, nữ giúp việc thêm nữ quản gia 9 đến 10 người. So với tính toán của ta lúc trước nhiều hơn gấp bội, mỗi tuần chi tiêu phải vượt quá 10 bảng đi. Việc này chỉ có thể sau khi đàm phán tiền lương xong mới có thể xác định. Còn có xe ngựa, Glenn xem miệng Walter nói không ngừng, không tự chủ được liền suy nghĩ tản mạn. Walter thấy Đuên Don trầm ổn nho nhã vô cùng có phong độ liên tiếp gật đầu, vô ý thức đem chủ đề mở rộng ra. Sau đó ngài còn cần thuê một tòa trang viên ở vùng ngoại ô, dùng để cuối tuần tiếp đón bạn bè, cái này không cần gấp, có thể để sau khi cử hành vài lần vũ hội cùng tiệc tối. Thưa ngài, ngài đừng nên nói đến việc thuê nữ giúp việc tạp vụ trước mặt hàng xóm ở quảng trường này, chỉ có những người thu nhập không đến 500 bảng một năm, không cách nào thuê đầy đủ nữ giúp việc chuyên môn, mới thuê người giúp việc tạp vụ. Lên chết lặng nghe theo phản xạ có điều kiện mỉm cười ôn hòa. Trở lại quán trọ, đưa mắt nhìn quản gia Walter đi ra ngoài, hắn mới ngồi xuống, mất đi tất cả biểu cảm. Đợi đến 2 giờ 40 phút, Glenn xoa xoa thái dương, chậm rãi đứng dậy, tiến vào phòng ngủ chuẩn bị triệu tập hội tarot tuần này. Quảng cáo, cách chương.